Chương 350, thở dài. Phỉ Thúy ha hốc mồm, nàng tại Thẩm gia lớn lên, cũng chính là tại quan lão gia gia trưởng đại, chỉ nhìn thấy Thẩm gia cùng hòa thuận, cũng chỉ biết Thẩm Lương đối xử với mọi người khoan hậu, thụ dân chúng kính yêu, về phần nhà người ta như thế nào, Thẩm Lương lại là thế nào xử lý nhà người ta tranh cãi, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Kia vậy thì cùng cách nhà. Đại Thẩm ánh mắt lại càng không tốt, vừa trào phúng, lại thương xót, Hòa Ly ngươi tiểu cô nương này nói sợ là nói mớ đều sinh hai cái hài tử, Hòa Ly, còn có thể tái giá ra ngoài lại nói, không sinh được nhi tử, là muốn bị người chọc cuộc sống, ai còn muốn nàng nếu không, ngươi nhìn, như thế nào người đã chết, còn đặt tại bên ngoài đâu như vậy người chết xui, nhà chồng không cho nâng vào môn, gả đi ra ngoài, nhà mẹ đẻ cũng hồi không được. Thẩm Thanh Lan vẫn luôn không lên tiếng, sững sờ nhìn mặt đất tuyết, đại thần thanh âm kia đâm vào nàng lỗ thai đau, đau đến đủ thai, đi thôi. Nàng túi đầu, nặng nề mà mở mịt bỏ đi. Thất truy bát thiệt nghị luận cùng tiếng khóc càng ngày càng xa, dần dần không nghe được, nhưng nàng lại cảm thấy những kia thanh âm đúng là âm hồn bất tán xoay quanh lại bên thai. Thậm chí, cái kia nữ thi dáng vẻ cũng không ngừng tại trước mắt đung đưa tiểu thư Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy được nàng trắng bệnh được phát xanh sắc mặt sợ hãi, liên thanh nhẹ giọng la lên, cũng đổi lấy nàng hốt hoảng trả lời, không có việc gì, ta tỉnh táo một chút. Phỉ Thúy đều nhanh khóc, tiểu thư, ngài đừng hù dọa nô tỳ nha, ngài nhanh quên đi, chúng ta cái gì cũng không phát hiện, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không biết. Thẩm Thanh Lan còn hướng nàng cười một cái, không có việc gì, ta không sao. Nàng trong lòng biết, nàng không phải bị nữ thi dọa đến, mà là bị những lời này khiếp sợ đến. Nàng từ nhỏ sống ở ấm áp cùng hòa thuận trong gia đình, thẳng đến năm ngoái đi phân ninh, mới đúng hậu trạch tranh đấu, đen tối hơi có lý giải. Song này truy nguyên, cũng chỉ là nữ hài nhi đối tốt đẹp hôn nhân chờ đợi cùng theo đuổi sinh ra đố kỵ. Cuối cùng, trên cơ bản vẫn là tiêu tan hiểm khích lúc trước, được đến một cái hòa bình kết quả, trở lại Thân Châu một năm nay, nàng cũng thấy được lưng ra. Mẹ con chẳng biết xấu hổ, nhưng là không có làm ra mạng người, lấy các nàng đi không từ giã họa thượng dấu chấm tròn. Từ đầu tới đuôi, nàng trong cuộc sống không có xuất hiện quá thảm án, không có loại này máu chảy đầm địa trường hợp, Lâm Thị cũng không có giáo qua nàng trong cuộc sống, nhất là kết hôn sau trong cuộc sống sẽ có loại này khủng bố cùng tàn nhẫn có thể tính. Thế cho nên, mạnh nghe đến những lời này, nàng không biết làm sao, hơn nữa không thể ngăn chặn đem mình thay vào trong đó. Thanh Lan đột nhiên, một cái trầm thấp mà lo lắng thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đôi ấm áp tay lớn đem nàng lạnh lẽo tay nhỏ cầm, nhẹ nhàng lôi kéo, kéo vào một cái lồng ngực nở nang. Thanh Lan, ngươi làm sao vậy? Thình lình xảy ra ấm áp ngược lại nhường Thẩm Thanh Lan một cái giật mình, tỉnh táo lại, nàng vừa ngẩng đầu liền nhìn đến vệ trưởng quân vô cùng lo lắng mà chịu mến ánh mắt, lại giật mình, mạnh đem hắn đẩy ra, bốn phía nhìn quanh, may mắn, phụ cận không ai. Vệ trường quân không nghĩ đến nàng cái này đẩy, lúng túng nhíu mày, thanh âm càng thêm mềm nhẹ, giống dỗ dành hài tử dường như, Thanh Lan, đừng sợ, nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra như thế nào. Một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ Thẩm Thanh Lan chậm rãi lắc đầu, không có việc gì, đang suy nghĩ sự tình gì. Loại sự tình này, làm sao có thể cùng một nam nhân nói? Vệ trường quân hiển nhiên không tin, chuyển hướng Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, hai người các ngươi nói. Bích Ngọc còn tại chần chờ. Phỉ Thúy cũng đã trong ống trúc đổ đầu, đem sự tình nói một lần, cuối cùng, còn bù thêm một câu, tiểu thư nhất định là bị kia người chết dọa trụ, tiểu thư nào gặp qua người chết ta chớ nói nhảm. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng ngăn lại, nhưng nàng cũng không cách nào biện giải càng nhiều. Vệ trường quân bắt mi, trầm mặc rất lâu, mới như là cam đoan dường như mở miệng, ta về sau không cho ngươi thấy được người chết. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, sau đó lắc đầu, đổi đề tài. Sao ngươi lại tới đây nhàn rỗi vô sự, đi ra đi đi. Vệ trường quân chuyên chú nhìn nàng, kỳ thật rất tưởng chính miệng nói cho nàng biết, chính mình là nghe khách sạn tiểu nhị nói nàng ra ngoài, cố ý đi ra chế tạo vô tình gặp được, ai ngờ, gặp nàng thất hồn lạc phách. Bởi vì này một khúc nhạc đệm, các nàng không có lại dừng lại, trực tiếp hồi khách sạn. Thẩm Thanh Lan đi cùng Lâm Thị Thình An, chưa nói vài câu, liền về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Lâm Thị nhạy bén phát hiện nữ nhi không thích hợp, nhưng không có trực tiếp hỏi, mà là đem Bích Ngọc một mình lưu lại. Ở bên ngoài xảy ra chuyện gì Bích Ngọc không dám nói lời thật, sợ Lâm Thị sinh khí, chỉ nói, trên đường về, thấy có người đánh nhau, tiểu thư khuyên một câu, bị người nói là xen vào việc của người khác, bởi vậy trong lòng không vui. Lâm Thị không cho rằng giả, lại là tức giận lại là thở dài, muốn ta nói, cũng là xen vào việc của người khác, chúng ta đi ra ngoài, thỉnh cầu là cái an an ổn ổn, thuận buồm xuôi gió, người bên ngoài cãi nhau, nơi nào quản được lại đây chúng ta cũng không phải địa phương quan phủ mẫu coi như là tại Thân Châu, loại sự tình này cũng không nên nàng một cô nương đi quản, cùng lắm thì trở về nói cho nàng biết phụ thân chính là, hai người các ngươi cũng là, như thế nào liền không sót ở bích ngọc túi. Đầu không dám hé răng. May mà Lâm Thị cũng biết nhà mình nữ nhi tính cách, không có nhiều trách cứ bích ngọc, khoát tay, liền thả nàng đi. Ban ngày liền như thế qua, đến trong đêm, Thẩm Thanh Lan chẳng chọc hơn nửa đêm cuối cùng đi vào giấc ngủ, ai ngờ nhất ngủ liền làm khởi ác ngộng, trong ngộng đầu, bóng người lắc lư, lời nói ồn ào, có người nằm, cũng có người khóc đều, loang thoáng chính là ban ngày chứng kiến cảnh tượng, nàng liền đứng ở trong đám người, muốn chạy không chạy nổi. Muốn nói chuyện nói không nên lời, hoảng hốt chung biết là giấc ngộng, nhưng như thế nào cũng tranh không ra mộng cảnh, gấp đến độ xoay quanh, toàn thân. Run rẩy, lúc này, có người tới gần, chậm rãi đem nàng ôm vào trong ngực, mềm nhẹ vuốt ve nàng lưng, có cái thanh âm tại bên thai dụ dỗ, không sợ, không sợ, chỉ là một cái mộng, đều là giả. Liên tục, thanh âm thuần hậu trầm thấp, lại nhu tình chậm rãi, dắt nàng từng bước rời xa đám người, rời xa sợ hãi. Dần dần ở trong ngộng cảnh an bình xuống dưới. Cuối cùng, ngộng cảnh biến mất, nàng tiến vào ngủ say. Có người nhẹ nhàng mở ra nàng, tại nàng trên trán rơi xuống một nụ hôn, trầm thấp thở dài, ta liền đoán được, ngươi tối nay ngủ không an ổn. Thanh Lan, ngươi như thế sợ hãi người chết sẽ không sợ ta đi thương hạ, không biết chết bao nhiêu người, hai tay của ta, dính đầy máu tươi. Ngay kế thần, cho dù như cũ đại tuyết đầy đường, mọi người cũng chỉnh đốn đủ. Lần nữa lên đường, không có biện pháp, lộ trình còn xa, nghĩ đợi đến tuyết tan là không thể nào. Thẩm Thanh Lan đêm qua chưa ngủ đủ, ban ngày tinh thần không tốt, tựa vào bích ngọc đầu vai lại bổ một giấc, chờ bổ túc tinh thần, đã qua hơn nửa ngày. Bởi vì tuyết sâu, xe ngựa đi được phi thường chậm, họa vô đơn chí là, bởi vì mấy ngày liền giá lạnh đi đường, Thẩm Lương chân tật phát tác, đau đớn khó nhịn, ngựa là tuyệt không thể cưỡi, ngồi trên xe đắp thuốc dán. Còn có chút tiếc hận, không thể cùng vệ trưởng quân cùng cưỡi đàm luận.